Bất hủ kiếm thần, chương 874, bị vứt bỏ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Đồng gặp Bạch Mi tu sĩ lộ ra hung tướng, lại càng hoảng sợ, khẽ hô một tiếng tì tì. Tần thống lĩnh nhíu nhíu mày, ngang liếc mắt Bạch Mi tu sĩ, trong mắt mang rất lạnh lùng nói. Ngươi làm khó một cái tiểu cô nương làm chi? Bạch Mi tu sĩ cả người run lên, liền vội vàng lui về phía sau vài bước liền tắt lửa. Hai bên trái phải một vị binh cấp thiên thần đề nghị. Tần thống lĩnh thuộc hạ nhìn hai người này bộ dạng khả nghi, hẳn là mang về Thanh Vân Điện thật tốt thẩm vấn một phen. Có cái gì có thể thẩm? Tần thống lĩnh ánh mắt ngưng trọng thản nhiên nói. Ngươi cho rằng, một cái nguyên anh hậu kỳ tiểu cô nương cùng một cái hợp thể tu sĩ, có thể cùng chuyện này có quan hệ. Lùi ra đi, tần thống lĩnh khoát khoát tay, quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch hai người, ánh mắt đột nhiên đứng ở Diệu Đồng mi tâm cụt nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Diệu Đồng thận trọng hỏi, tỷ tỷ ta và ca ca có thể đi chưa? Đương nhiên có thể, tần thống lĩnh cười cười, hỏi, các ngươi muốn đi Hoang Lưu Thành? Ân, Diệu Đồng gật đầu, tại Hoang Lưu Thành các ngươi không có tư cách vào ở, có muốn hay không cùng ta đồng hành, đi ta quý phủ. Tần thống lĩnh phát ra một cái mời, Diệu Đồng nháy mắt mấy cái, lôi kéo Lâm Dịch cánh tay, dịu dàng nói. Ta theo ca ca, không muốn tách ra. Tần thống lĩnh có hơi ghé mắt, mặt không thay đổi nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch nhìn ra được vị này tần thống lĩnh quả thực rất yêu thích Diệu Đồng, chỉ là muốn mời Diệu Đồng đi vào, căn bản không có ý định mang theo tự mình. Chỉ bất quá Diệu Đồng nương nhờ Lâm Dịch bên người tần thống lĩnh mới cố mà làm. Lâm Dịch suy nghĩ một chút ôm quyền nói. Đa tạ tần thống lĩnh hảo ý, nhưng con người của ta lười nhác thói quen, không hiểu cái gì quy củ cấp bậc lễ nghĩa, ta và muội muội cũng không đi quý phủ quấy rầy. Tần thống lĩnh trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Lâm Dịch đích thực thái độ khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nàng địa vị cao quý Thanh Vân Điện thống lĩnh quyền cao chức trọng phát ra cái này mời, đích thực không nghĩ tới sẽ bị Lâm Dịch cái này hợp thể tu sĩ cự tuyệt. Bạch Mi tu sĩ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đừng không cảm thấy được đến Hoang Lưu Thành, ngươi ngây ngô không đi xuống. Đến lúc đó bị đuổi ra ngoài, không nhà để về, đang bị đông đảo giặc cỏ chém giết chết không toàn thây. Lâm Dịch thản nhiên nói, không nhọc tiền bối phí tâm. Ba vị binh cấp thiên thần suy cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Lâm Dịch giống như nhìn một cái người chết. Lâm Dịch tự nhiên không thể theo tần thống lĩnh bọn người trở lại. Nguyên bản hắn cô độc liền túi đựng đồ cũng không có, nhưng hôm nay bất đồng. Lâm Dịch trong đan điền yêu khí cùng tử phủ châu đều nhận không ra người, trong túi đựng đồ 20 khối thạch đầu tựa hồ cũng vô pháp ra ánh sáng. Cái này Bạch Mi tu sĩ rõ ràng nhìn tự mình không vừa mắt, thật như là theo chân bọn họ trở lại cái gì Thanh Vân Điện, rất dễ lộ ra chân tướng, đưa tới họa sát thân. Lâm Dịch trong lòng khẽ động suy nghĩ đạo, Diệu Đồng cùng mình cũng xem như là bình thủy tương phùng, nếu là bị vị này tần thống lĩnh tiếp đi, có thể so với đứng ở bên cạnh mình an toàn. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch nhìn về phía Diệu Đồng, thấp giọng nói. Nếu không thì ngươi theo tần thống lĩnh đi, chúng ta tạm thời tách ra. Lâm Dịch mà nói bên ngoài ý, dĩ nhiên là tại đây phân biệt, bọn họ vốn cũng không phải là cái gì huynh muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Diệu Đồng tựa đầu dao động như đánh trống chầu giống nhau, chua mỏ nói. Không muốn, ta muốn đi theo ca ca. Lâm Dịch nhìn tần thống lĩnh, bất đắc dĩ cười cười. Tần thống lĩnh gặp Diệu Đồng cố ý như thế, cũng không cưỡng cầu nữa, trầm ngâm ít từ bên hông sờ tiếp theo mai lệnh bài, phía trên khắc xuống một đóa tường vân, phía dưới viết một cái thống chữ. Tần thống lĩnh đi tới Diệu Đồng thân trước ôn nhu nói. Ta là Tần Tích Quân, đây là ta lệnh bài, Diệu Đồng ngươi cất xong, tại Hoang Lưu Thành như gặp khó xử cầm nơi này bài có thể đến Thanh Vân Điện tới tìm ta. Chấm, đa tạ tì tì, Diệu Đồng Mỹ tư tư nhận đi tới, yêu thích không buông tay nhìn tới nhìn lui. Chúng ta đi thôi, yêu tộc sự không thể khinh thường, trở lại thông cáo những người khác toàn lực lùng bắt. Tần Tích Quân xoay người, lập tức hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, đông đảo tu sĩ ầm ầm hứa hẹn. Trong nháy mắt nhóm người này cường đại tu sĩ tại Tần Tích Quân dưới sự hướng dẫn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho tới giờ khắc này, Lâm Dịch cùng Diệu Đồng mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, căng thẳng tâm thần dần dần buông lỏng xuống tới. Hai người liếc nhau, đều có khí phách sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm Dịch chân thành nói ra, Diệu Đồng, đa tạ. Lúc này đây nếu không có Diệu Đồng đứng ra lập một cái hoàn mỹ lời nói dối, sợ rằng thân phận của Lâm Dịch từ lâu bại lộ, cái gì thạch đầu, cái gì tử phủ châu đều ẩn không giấu được. Không quan hệ a, ngươi là Diệu Đồng đại ca ca đây. Diệu Đồng mỉm cười ngọt ngào đạo, tiếng nói vừa dứt Diệu Đồng lôi kéo Lâm Dịch thấp giọng nói. Đại ca ca chúng ta mau chút ly khai nơi đây, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, chúng ta ở trên đường nói. Hai người cũng triển khai thân pháp dưới sự chỉ điểm của Diệu Đồng, hướng Hoang Liêu Thành xuất phát. Tại Diệu Đồng trong miệng, Lâm Dịch biết được cái này vứt bỏ vùng đất có thể nói là thiên giới một cái ảnh thu nhỏ. Năm đó thiên giới đại nạn, Thái Cổ Thánh Thụ vỡ vụn, có một bộ phận thiên thần bởi vì đặc thù nguyên nhân không có thể trở lại, liền ở lại tại cái này vứt bỏ vùng đất, tên viết bị vứt bỏ một đám thần. Mà yêu tộc thánh địa cùng vứt bỏ vùng đất tính chất tương đồng, chỉ bất quá nơi đó tu sĩ toàn bộ đều là yêu tộc, hơn nữa hai cái địa phương thù địch lẫn nhau, vô cùng bất hữu thiện. Bất kỳ bên nào tu sĩ tùy tiện xông vào một địa phương khác cũng sẽ bị tại chỗ tru diệt, tuyệt không may mắn tránh khỏi có thể. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Xem ra sau này phải cẩn thận hành sự, đan điền trong yêu khí quyết không thể trước mặt người khác hiển lộ. Như vậy, Lâm Dịch tại vứt bỏ vùng đất thiếu một cái chỗ dựa lớn nhất, may mà tự thân mặc dù là hợp thể cấp bậc vậy do mượn tinh thần chi thể cùng mấy đại tinh thuật cho dù gặp phải bán thần tu sĩ cũng có thể cùng một trong chiến. Trách không được Liễu Sâm lớn lối như thế ương ngạnh, hóa ra yêu tộc thánh địa cùng vứt bỏ vùng đất dĩ nhiên là loại này lai lịch. Lâm Dịch cảm khái hàng vạn hàng nghìn, như vậy, tại đây vứt bỏ vùng đất trong tu sĩ tu luyện nhất định còn nhanh hơn Hồng Hoang Đại Lục nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng những có đông đảo thái cổ tâm pháp bí thuật còn có rất nhiều thiên thần tâm đắc, cũng khó trách có thể thấy nhiều như vậy hợp thể đại năng, tại hoàn cảnh như vậy dưới, muốn tu luyện được chậm đều khó khăn. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một cái nghi hoặc dò hỏi. Hợp thể cấp bậc trên là thần tiên tại vứt bỏ vùng đất tính là cấp bậc gì chiến lực? Thần tiên, Diệu Đồng sửng sốt một chút chợt thoải mái đạo, người nói là thần phó đi, thần tiên có thể là các ngươi thuyết pháp. Thần phó, đúng rồi, thần phó tuy rằng cảnh giới chiến lực cao hơn hợp thể đại năng, nhưng có thiên nhân ngũ suy hạn chế, vô phương xuất thủ, chỉ có thể lấy tư cách đông đảo thiên thần người hầu chờ cơ hội biến thành chân chính thần. Thiên nhân ngũ suy, lại là cái này thần bí hạn chế. Lâm Dịch cao mày hỏi, thiên nhân ngũ suy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại nhân giới, thần tiên lực có thể di sơn đảo hải, trong lúc giở tay nhấc chân hủy diệt hàng tỷ sinh linh, từ khi tam giới thành lập sau, là bảo vệ tam giới cân đối, thiên đạo hạ xuống thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Tu sĩ đạt đến hóa thần, lực lượng trong cơ thể bị thiên giới cảm ứng, liền sẽ phi thăng thiên giới. Nếu có vượt qua người, chắc chắn suy kiệt mất đi, hóa thành hư vô, mất đi cơ hội luân hồi, thần Phật nhân quỷ yêu đều là không thể chạy trốn. Lâm Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Chính là bởi vì Thái Cổ Thánh Thụ vỡ vụn, tam giới không thông, làm cho đông đảo thần tiên ngưng lại tại nhân giới trong, cho nên không có có thần tiên dám tùy tiện xuất thủ, trừ phi không muốn tính mệnh. Nhưng vì sao thiên thần có thể xuất thủ, thiên thần cùng thần tiên đến tột cùng kém ở nơi nào? Lẽ nào chỉ là bởi vì phi thăng duyên cớ? Lâm Dịch trong lòng sinh ra khác một cái nghi vấn. Cách chương.